Chính vì vậy mà Hà Tố Nghi không thể nói lại cô ta. Nhưng những câu từ bỉ ổi như vậy khiến cô cảm thấy tức giận đến mức cả người cô run rẩy. Sắc mặt cô cũng đỏ lên nói. Tôi được mời đến đây một cách đàng hoàng. Trong tay tôi còn có thư mời. Tôi không phải là một người xấu xa như cô nói. Thư mời, cô mà cũng xứng sao? Vẻ mặt của Từ Nhân Khiết tràn đầy sự khinh thường. Nếu cô không tin, cô thử nhìn xem. Nói xong cô đưa tay vào lục túi. Vẻ mặt phẫn nộ của cô đột nhiên thay đổi. Động tác của tay cũng trở nên lộn xộn. Thư mời đâu? Làm sao lại tìm không thấy đâu? Tôi rõ ràng đã cho vào túi rồi mà. Này, cô muốn dùng sức đâm thủng da trâu sao? Còn nói đến thư mời à, đây dù sao cũng là một bữa tiệc cao cấp. Một người chỉ có nói chuyện trên cả trăm cái giường như cô mà cũng xứng đáng có thư mời sao? Nói xong, cô ta lấy một cái thư mời từ trong túi của mình ra. Đưa ra trước mặt cô và khoe khoang nhìn xem. Đây mới gọi là thư mời. Cô ơi, lúc này, Diệp Phùng đứng ra chặn trước mặt cô rồi lên tiếng với một giọng nói lạnh như băng. Cũng chỉ có lại cấp thấp như mấy người thì mới phải sử dụng đến thư mời thôi. Còn chúng tôi đi vào thì không cần dùng đến cái gọi là thư mời. Cách chương.